Chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 7, đàn ông là như vậy sao? Góc truyện audio.com, mini nhạy cảm thật chỗ này. Đã ướt đẫm rồi này. Bàn tay to lớn của anh đang vuốt ve nơi tư mật của cô. Ngón tay của anh bắt đầu luồn qua chiếc quần lót ren của cô, ngón tay liền đụng ngay tiểu huyệt nhỏ bé của cô. Tay anh khẽ đẩy chiếc quần lót qua một bên, ngón tay lại tiếp tục ma sát lấy. Tương đương, cô vừa khó chịu, vừa ngại ngùng rên gì. Nhưng, chỗ này vẫn phải chăm sóc thật kỹ lưỡng. Nói rồi ngón tay của anh lại tiếp tục đâm sâu qua tiểu huyệt của cô. Tương đương hai tay cô ôm chặt lấy anh, ngón tay đâm sâu xuyên qua áo của anh. Nhưng anh vẫn không hề biểu lộ cảm xúc khó chịu, mà còn cất giọng khiêu khích cô. Thằng nhóc hồi nãy chắc chỉ sờ thôi cũng khiến con sướng run rồi nhỉ. Có khi nó còn đút sâu vào ấy chứ. Tương đương, đừng chú, không phải mà, lời nói của anh có phần thô tục khiến cho cô kinh hoàng. Anh từ lúc nào lại nói ra những lời này? Anh luôn bảo cô phải nói những lời lẽ thật tốt đẹp, nhưng bây giờ anh như một người khác vậy. Cái gì cơ? Anh giả vờ không nghe, chiếc lưỡi hư hỏng của anh liếm mút lấy tai nhỏ nhắn của cô, anh cứ liếm mút không ngừng chú. Đừng bắt nạt con nữa. Cô khóc như một đứa trẻ khiến cho anh nhìn thấy có chút đau lòng. Nhưng anh vẫn không bỏ qua cho cô, tay càng đâm sâu vào trong, lưỡi liếm mút mãnh liệt. Tương đương. Cái này đâu phải là bắt nạt đâu, hôm qua, chẳng phải mới cho ngón tay con đã cảm thấy rất đau hay sao? Vì con nói ai cũng được nên chú phải cho con tập làm quen trước, hiểu không Mini? Nhà tương đương, ca, không phải, tay của anh bắt đầu cởi hết chiếc quần lót của cô xuống tay chân, cô ngại ngùng xấu hổ định khép chân lại. Nhưng bị bàn tay của anh ngăn cản lại không cho cô khép, ngón tay của anh lại rút ra đâm vào liên tục làm mạnh liệt. Nhìn này, ướt đẫm cả rồi, đừng mà, cô lấy hai tay che mặt lại, không muốn cho anh thấy khuôn mặt dâm đãng của mình xấu hổ quá đi mất. Đột nhiên anh xoay người cô lại, để cho cặp mông tròn trịa của cô đối diện với mình, khuôn mặt kề sát vào tay cô nói. Mini ngoan nghe lời chú, con vịnh chắc vào tường nhé. Cô định quay mặt lại phản kháng nhưng, chú đang làm gì vậy? Anh cởi phăng thắt lưng của mình, chỉ còn lại bên trong là côn TH sao tê căng cứng đang sưng tấy của anh. Cô sợ hãi, người run run cái đó của anh quá to lớn cô làm sao ngờ tới được, bàn tay to lớn của anh mở rộng ra khe giữa hai mông căng cứng của cô. Lát nữa mở chân ra chú sẽ vào, rồi kẹp chặt lại, lời nói của anh như cân nhắc được một mùi tình dục nặng nhọc trong người anh. Cô nghe thấy được hơi thở của anh nặng nhọc hộc, hô hấp không ngừng, và, tương đương tiếng la hét vang vọng của cô vang vọng. Đau quá, thì ra lại đau như vậy, mỗi tối cô đều xem phim đen đó thấy người phụ nữ trong phim cứ la hét làm cho cô vừa đỏ mặt rồi vừa tò mò. Sao la hét như vậy, thì ra là đau đến chết người, côn TH sao tê của anh có to lớn dần trong khe rãnh của cô. Nó thật sự rất nóng làm lan tỏa ra khắp người cô, côn TH sao tê cứ rút ra rồi lại đâm vào không thương tiếc. Dừng lại, vì vậy nhưng cô thấy nó rất sướng hơn cả nhiều lúc cô tự làm một mình. Anh cũng không khác gì cô, khuôn mặt có chút méo mó nhưng vẫn ra sức đâm vào nơi sâu nhất của cô, hơi thở gấp gáp không ngừng nghỉ. Tương đương hai người cùng nhau đạt tới cao trào của dục vọng. Một lúc lâu sau cả người cô mệt như dựa vào tường, hơi thở ổn định được một. Góc truyện audio.com, chút, ánh mắt ngập tràn nước mắt tuyệt vọng nhìn về phía anh. Chú, tại sao, cháu thật không hiểu, chỉ nói lên điều mà chú muốn nói, chú lại làm loại chuyện đáng kinh tởm này với con sao? Thật không thể hiểu, đàn ông có thể làm ra loại chuyện này với người mà mình không hề yêu sao? Chú không thích con, chú không muốn tổn thương xê công, chú không muốn làm con rơi nước mắt, nhưng, sao chú lại làm như vậy với con? Sao, vốt và CMT giấu lớn giấu bé, lên 20k, càng vốt nhiều càng ra nhiều, đọc chùa nha, là chuyện sẽ ra chậm lại cách chương.